Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 13. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư muốn theo Thanh Việt so chiêu một chút. Nhìn xem mình bây giờ thực lực như thế nào. Đi tìm ma tộc cha thời điểm có thể hay không bị xử lý. Tới đi, Ninh Thư hướng Thanh Việt vẫy tay. Thanh Việt ngay thẳng nói ra, người đánh không lại ta. Ninh Thư phóng xuất ra nội kình, một đầu kim sắc bàn long gào thét mà ra, hướng Thanh Việt xông lại. Nhìn thấy Thanh Việt thời điểm, tiếng gầm gừ lập tức uể oải một chút. Thanh Việt nghiêm túc nhìn xem bàn long, có chút ngạc nhiên, thứ này bắt đầu sinh ra bản thân ý thức. Ninh Thư cũng cảm thấy như vậy, cảm giác cái này kim long sinh ra một chút linh thức, hướng Thanh Việt nói ra, vậy ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Cảm giác khí tức rất quen thuộc, trước đó ta còn không thể xác định là ngươi, hiện tại xác định. Thanh Việt gật đầu nói, vươn tay đem kim long đoàn trong tay, kim long tại lòng bàn tay của hắn du động. Mẹ nó thốn quá, hiện tại là đang đánh nhau được chứ? Ninh Thư hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem kim long khí kình thu hồi đan điền của mình. Thanh Việt nói ra, ngươi tu luyện công pháp rất không tệ, lúc này mới có thể để kim long sinh ra một chút xíu ý thức. Lúc trước đạt được tuyệt thế võ công thời điểm, coi là chỉ là một cái cấp thấp bí tịch võ công, nhưng là vẫn luôn sử dụng đến bây giờ. Tại linh khí sung túc thế giới có thể đại phát thư uy. Đến làm, Ninh Thư khẽ hất cằm, siết quả đấm hướng Thanh Việt đập tới. Thanh Việt đứng không nhúc nhích, vung tay lên, cử trọng nhược khinh liền cùng vung con muỗi đồng dạng, đem Ninh Thư vung đi. Ninh Thư đụng ở trên tường, ngũ tạng lục phủ đều đau. Thảo, cái này nha so Thanh Hoa Quân còn mạnh hơn, quả nhiên là lão quái vật. Thanh Việt nhíu mày, hỏi, ngươi không sao chứ? Ta cảm thấy thiên đạo phàn phệ. Ninh Thư, vì cái gì luôn luôn kể một ít nàng nghe không hiểu? Cảm giác mình tựa như thiểu năng, ta công kích ngươi, thế mà cảm thấy thiên đạo phản phệ, tước đoạt một chút, xíu khí vận. Thanh Việt nhíu chặt lông mày, ngươi là ai? Ninh Thư suy tư. Thanh Việt nói, có ý tứ gì? Nói đơn giản điểm, chính là nói, ngươi là thiên đạo chọn chúng ngươi. Thanh Việt quét lấy Ninh Thư, người bình thường không cảm giác được khí vận tước đoạt, nhưng là ta, cảm thấy. Ninh Thư gật đầu, người ý tứ, ta là nhân vật chính. Nàng lúc nào có thể trở thành nhân vật chính? Người nhất định là đang đùa ta. Chơi, dù sao Ninh Thư cảm giác toàn bộ thế giới Bắc phi thường lớn, để nàng phi thường sợ hãi. Ninh Thư hiện tại liền muốn mình vội vàng hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Em ma, thế giới này không thể ngốc, loạn ép một cái. Người cảm thấy ta thực lực bây giờ như thế nào? Ninh Thư hướng Thanh Việt nói. Thanh Việt cẩn thận nói ra, đoán chừng kim đan kỳ thực lực kém không nhiều. Kim đan kỳ A, Thanh Hoa Quân là hóa thần kỳ, cao hơn nàng một cái cấp bậc, chính là lạch trời. Lúc ấy cùng Thanh Hoa Quân đối đầu thời điểm so hiện tại còn yếu gà, khó trách bị trà đạp rất thảm. Kim đan kỳ đối đầu ma tướng cha khẳng định không được, hay là chờ việc tu luyện có thành tựu đi rồi nói sau. Cấm chế này nhất định phải giải trừ, bởi vì ma tộc cha một cái ý niệm trong đầu liền có thể hủy diệt nàng. Người muốn về ma tộc A? Thanh Việt hỏi. Ninh Thư khoát tay áo, ta thực lực bây giờ quá yếu, hay là chờ thực lực mạnh hơn chút nữa đi. Thế nhưng là ngươi cấm chế mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác. Thanh Việt nhíu mày. Ninh Thư không lắm để ý, không có việc gì, cấm chế này là ngăn cách thời gian phát tác, thống khổ thời điểm cũng không lâu lắm, chúng ác độc nguyền rủa mới là thống khổ nhất, thời thời khắc khắc đều đang đau, mà lại càng ngày càng đau nhức. Như thế vừa so sánh, cấm chế thật ôn nhu, ta có thể giúp ngươi. Thanh Việt nói, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, vốn không thân quen, cho nàng một cái nghỉ chân địa phương, còn như thế giúp nàng, luôn luôn có nguyên nhân. Vì cái gì? Ta luôn cảm thấy ngươi nhận lầm người. Chúng ta không biết. Ninh, thư nhìn xem Thanh Việt. Trừ phi ngươi nói cho ta vì cái gì. Ta không thể mơ. Hồ tiếp nhận trợ giúp của ngươi. Người và người là cần phải trợ giúp lẫn nhau. Nhưng là Thanh Việt là không. Biết mạnh cỡ nào. Đột nhiên đối nàng dạng này. Rất nghi hoặc. Hai người cũng không phải là một cái giai tầng người. Gặp qua người sẽ đối một cái tay tùy tiện đều có thể ấn chết con kiến khách. Khí a, Thanh Việt cười một tiếng. Hướng Ninh Thư đưa tay ra. Ninh Thư lập tức bưng. Kín ngực, ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết, không cho phép ngươi làm loạn. Thanh Việt nắm vuốt Ninh Thư cổ áo. Đưa nàng lĩnh lên, chung quanh đột nhiên, trở nên mơ hồ. Ninh Thư đầu váng mắt hoa muốn ói. Ninh Thư vò cái đầu. Không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem chung quanh. Hiện tại, bọn hắn đã không còn Thanh Việt tòa nhà. Đang đứng tại màu đen tường thành. Trước mặt, chung quanh có người lui tới. Những này nam anh tuấn vô cùng. Nữ tịnh lệ vô cùng. Xinh đẹp động lòng người. Nhìn thấy những người này. Ninh Thư trong lòng toát ra một cái từ. Ma tộc. Ma tộc am hiểu công tâm mị hoặc thủ đoạn. Đừng tưởng rằng ma tộc dáng dấp cùng hung cực ác, ngược lại so với nhân loại ngày thường đẹp mắt, động lòng người ra mặt hạ lưu động chính là tà ác đen nước. Ma tộc không có không phải là quan niệm, không có thiện ác chi phân, không có, nhân tộc lễ nghĩa liêm sỉ, thờ phụng chính là cường đại, là thực lực. Ninh Thư giống như say xe đồng dạng, buồn nôn muốn chết, làm sao một chút liền, đến ma tộc địa bàn. Ninh Thư mặc niệm thanh tâm chú, cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Chung quanh ma tộc người trông thấy Ninh Thư thời điểm, một bộ nhìn thấy đồ ăn, dáng vẻ, lập tức giật giật cái mũi, lập tức ánh mắt mang theo khinh bỉ. Hiển nhiên là người ra Ninh Thư là nhân ma con lai, nhưng là ma tộc nhìn về phía Thanh Việt thời điểm, thần sắc ý động lại cảnh. Giác, mẹ nó, thực lực yếu liền không nói gì quyền lợi. Không rên một tiếng liền đem nàng làm tới nơi này. Ninh Thư trong lòng rất hư. Nàng bây giờ còn chưa có thực lực có thể ngạnh kháng ma tộc cha. Ninh Thư hướng Thanh Việt nói ra. Ngươi làm sao không nói với ta một tiếng? Tốt xấu cũng cho ta có chuẩn bị tâm lý. Ngươi tại sao muốn vẫn luôn kéo dài? Tình nguyện chịu đựng cấm chế thống khổ cũng không giải quyết vấn đề. Thanh Việt không đồng ý mà nhìn xem Ninh Thư. Ta có kéo dài chứng không được a? Ninh Thư thở dài một hơi. Thật sự là thực lực của ta không được. Chờ thực lực cường đại. Cấm chế thống khổ tính là gì? Ta nói qua ta có thể giúp ngươi. Thanh Việt nhìn xem Ninh Thư. Chân thành. Nói. Ta có thể giúp ngươi. Ninh Thư cười một tiếng. Gật gật đầu. Vậy thì tốt. Ngươi giúp ta. Mặc kệ. Ngươi là bởi vì nguyên nhân gì giúp ta. Cảm ơn ngươi. Thanh Việt gật gật đầu. Tại Ninh Thư chung quanh làm một cái kết giới. Ninh Thư nhìn xem Thanh Việt bóp khẩu quyết dáng vẻ. Thật không giống yêu thú. Ninh Thư ngốc ở trong kết giới. Chờ lấy Thanh Việt trở về. Dứt khoát ngồi xếp bằng ở trong kết giới tu luyện. Linh khí tiến vào thân thể. Bị trong đan điền kim sắc bàn long thôn phệ. Ninh Thư nội thị nhìn xem trong đan điền du động bàn long. Trong lòng lại, nghĩ, có một ngày nó sẽ không biến thành một đầu chân long. Bất quá rất xa xôi. Nàng hiện tại cũng còn rất yếu. Khí kình muốn nàng không? Ngừng tu luyện mới có thể trưởng thành. Mà lại chỉ có tại linh khí sung túc vị. Diện mới có thể tu luyện ra kim long. Nếu có thể ở linh hồn trạng thái tu luyện ra kim long tốt biết bao nhiêu a. Cũng không lâu lắm, Thanh Việt liền trở lại. Trong tay của hắn cầm một cái bình ngọc, trong bình là máu đen, mà lại huyết dịch này giống như đang thiêu đốt đồng dạng. Hết chương.